nếu như trước đó bắt được Miêu Nghị, không để lộ ra tin tức, phía dưới lại tiến hành bí mật bắt lại, cũng sẽ không gây ra động tĩnh này. Nhưng Miêu Nghị lại bị ám sát, bỏ chạy. Miêu Nghị, gia hỏa này tự mình trốn đi thì thôi, còn quyết đoán thả một tin tức giả ra ngoài, bảo người phía dưới cũng bỏ trốn. Tiếp đó, Tín Nghĩa các trắng trợn vây bắt. Một trốn một bắt này đụng vào nhau, mới làm lớn chuyện như vậy. Đây là một chuyện đột ngột phát sinh ngoài ý muốn, có thể nói là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngay cả bản thân Miêu Nghị, người dẫn tới chuyện này là hoàn toàn không ngờ tới.